Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tân lang đón tân nương đi, nhà gái bên này cũng tuyên bố khai tiệc. Tập tục nơi này chính là ngoài chí thân của nhà gái ở lại bên ngoài nhà trai ăn cơm ra. Thân thích nhà gái sẽ ăn bàn tiệc ở nhà gái. Thân thích nhà trai sẽ ăn bàn tiệc ở nhà trai. Hai nơi đồng thời mở tiệc. Có điều tiền này đều là nhà trai ra. Dương Lan Hoa, Lý Tiểu Phượng và Triệu Trường Bang ở lại trong nhà đón tiếp thân thích bên này. Bởi vì chỉ có Triệu Trường Bang là đàn ông ở trong nhà. Tiếp rượu tiếp không xuể, cho nên hắn cũng gọi Tống Đại Sơn qua cùng nhau tiếp đãi khách khứa. Về phần Lê Mạt thì đang ở phòng bếp giúp một tay bưng thức ăn lên. Dọn thức ăn, đã lường trước được hôm nay nhóm người lớn sẽ bận rộn nên không chăm sóc được cho mấy đứa nhỏ. Đứa nhỏ cũng không có chỗ ngồi, cho nên Lê Mạt mới thương lượng với Dương Lan Hoa một chút. Trước tiên để lại một chút đồ ăn, để cho mấy tiểu hài tử trong nhà và tiểu bảo mở đầu vào trong phòng ăn. Bọn nhỏ có chỗ ổn định rồi, mấy người lớn mới yên lòng đi xử lý việc bận. Hôm nay nhà gái bên này làm 10 bàn tiệc, mời đầu bến chuyên môn làm bàn tiệc cho người ta ở trấn trên đến nấu tiệc. Dương Lan Hoa, Lý Tiểu Phượng và mấy thẩm nương Triệu ra một nhóm 5-6 người cũng cùng nhau giúp đỡ Lê Mạt ở phía trên. Trọn vẹn bận rộn một canh giờ mới đưa lên đủ tất cả đồ ăn. Lúc này mấy người đều mệt mỏi tê liệt, ngồi ở trên băng ghế nhỏ ở phòng bếp nghỉ xả hơi không muốn đứng lên. Mấy người bận đến bây giờ còn chưa được ăn cơm. Dương Lan Hoa đứng lên gọi mấy người đi ngồi vào bàn phía trên ăn chút gì đó. Những người khác đều đi, ngay cả đầu bếp cũng được mời cũng ngồi vào chỗ. Duy chỉ có Lê Mạt từ chối, một mình ở lại phòng bếp. Không phải nàng không đói bụng, chỉ là lúc mang thức ăn lên nàng cũng nhìn thấy. Một món ăn vừa dọn lên thì sẽ lập tức bị tranh giành. Thức ăn trên bàn gần như đều bị ăn hết. Làm sao sẽ giống như lúc ở hiện đại ăn cơm còn thừa lại một đống lớn đồ ăn như vậy. Người ở thời điểm này hiếm khi được ăn món ngon, gặp được yến tiệc đều sẽ thoải mái phình bụng ra ăn. Đồ ăn vừa lên bàn đã bị gắp lên cướp mất, chậm một chút thì sẽ không còn. Có thể tưởng tượng được tình hình trong mâm trên bàn cơm ra sao. Lê Mạt không muốn đi lên bàn trên ăn chút canh thừa này mà tình nguyện đi về nhà làm chút mì sợi ăn. Đang lúc Lê Mạt xoa bóp bắp chân đau nhức tê buốt, một bát sứ lớn đựng đầy đồ ăn được đặt lên trên cái bàn nhỏ ở trước mặt Lê Mạt. Phía trên còn gác một đôi đũa gỗ. Tống Đại Sơn, đói bụng không? Mau ăn đi. Lê Mạt ngạc nhiên nhìn Tống Đại Sơn. Không rõ vì sao hắn lại đột nhiên xuất hiện. Không phải hắn ở đang đằng trước chiêu đãi khách mời ư? Tống Đại Sơn thấy Lê Mạt không động tay, dứt khoát cầm đũa lên. Một tay bưng bát, một tay kẹp một miếng thịt lên đặt ở bên miệng Lê Mạt. Mau ăn đi, đều sạch cả đấy. Ta cố ý chừa cho nàng. Lê Mạt nhìn miếng thịt bên miệng, biểu cảm có chút di ong, đưa tay muốn đón lấy bát đũa. Ta tự mình ăn được. Không ngờ Tống Đại Sơn lại né tay Lê Mạt, kiên trì đưa thịt đến cạnh miệng Lê Mạt. Mau ăn đi. Lê Mạt ngạc nhiên. Đại Sơn ca, huynh làm gì vậy? Tống Đại Sơn không trả lời, chỉ dịu giọng xuống, như thể đang dỗ dành tiểu bảo. Nói, nàng ngoan đi, nhanh há miệng ra. A, lần này cuối cùng Lê Mạt cũng phát hiện ra Tống Đại Sơn không được bình thường. Dựa vào hiểu biết của nàng về hắn, người này trăm triệu lần không làm được những chuyện kiểu như đốt nàng ăn cơm. Càng đừng nói đến dùng loại giọng điệu ngấy đến chết người này dỗ dành nàng. Trừ khi, hắn say rồi. Đại Sơn ca, huynh vừa mới uống bao nhiêu rượu thế? Tống Đại Sơn dừng một chút, nhìn Lê Mạt, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Có phải nàng cho rằng ta đã uống quá nhiều đúng không? Thật ra ta không sao, nàng đừng lo lắng, mau ăn cơm đi, đợt chút nữa thì sẽ nguội mất. lạnh rồi thì sẽ ăn không ngon. Mau há miệng ra nào. Lê Mạt nhìn sắc mặt hắn không khác gì lúc bình thường. Nói chuyện cũng trật tự rõ ràng, không giống như dáng vẻ uống say. Thế nhưng nàng cứ cảm thấy hắn đang say, thấy hắn khăng khăng muốn đút nàng ăn gì đó. Lê Mạt suy nghĩ một chút, vẫn ngoan ngoãn há miệng ra ăn miếng thịt kia. Cách chương.